Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Thôn Chính nói được thì làm được. Ngày thứ hai buổi chiều, Liên Cầm đã qua tốt khế đất, tới rồi túp lều, đã làm thỏa đáng đương, ngươi tùy thời đều có thể thu xếp tạo phòng ở sự. Nếu là bà có thừa, sớm một chút chuẩn bị cho tốt mới là lẽ phải. Vẫn luôn ở tại túp lều cũng không phải chuyện này. Ta nơi này thiên lãnh đến mau. Muốn sớm một chút chuẩn bị mới là. Đem khế đất cho nàng. Nhìn các nàng ba cái. Có chút không đành lòng. Nói đến cùng đại hoa cũng không trải qua chuyện gì. Nhị nha cũng còn nhỏ. Đến nỗi càng tiểu nhân Vương Dư. Căn bản không dùng được. Nhịn không được dặn dò vài câu. Vương Mạn nhị nha hai người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một tia ngốc ý, các nàng không quá sẽ lập tức đi nơi nào tìm. Người cho bọn hắn kiến phòng ở đi, các nàng cùng những người này đều không quá thục giống như, duy nhất thục điểm liền số trước mắt. Thôn Chính, các ngươi đều nhìn ta làm chi, có nói cái gì liền nói, trong mắt thẳng chọc chọc nhìn ta, các ngươi không chê mệt, ta còn cảm thấy quái đến hoảng đâu. Mau nói, thấy bọn họ do dự, ấp ấp úng bộ dáng, thôn đang có chút không cao hứng nói thẳng đến, ta sẽ không. Sẽ không cái gì, thôn đang có chút nháo không rõ, nhíu mày nhìn nàng, thúc ra ra, ta đại hoa tỷ ý tứ, thỉnh nhân tạo phòng ở sự, nàng chưa làm qua, sẽ không, tưởng thỉnh ngài nhiều giúp đỡ, thấy hắn không rõ. Vương nhị nha đi theo giải thích, thôn chính nhìn Vương Mạn. Lại nhìn Vương nhị nha, cuối cùng thở dài, nhị nha hiểu chuyện, nhưng đại hoa nha đầu này, đại hoa người đừng trách thúc lắm miệng, người như vậy không được, vẫn là đến nhiều lời nói chuyện, nói trôi chảy mới là, người tổng không thể vẫn luôn không mở miệng, hoặc là một hai chữ nói không rõ, lại không phải người câm, cũng không phải trời sinh nói lắp, còn phải nhiều luyện, ta sẽ, cảm ơn. Nhìn mắt lải nhải Thôn Chính liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là đã mở miệng, ít nhất hắn tâm không phải hư, nói này đó cũng là vì nàng hảo, vậy là tốt rồi, tìm nhân tạo phòng ở sự. Thúc có thể hỗ trợ, chỉ là ngươi tính toán tạo cái dạng gì nhi, bà có đủ hay không? Thôn đang từ túp lều ra tới thời điểm, người có chút choáng váng, chân cũng có chút đánh phiêu, trên đường đụng tới trong thôn người. Người cùng hắn chào hỏi, đều cùng không nghe thấy dường như, du hồn dường như đãng trở về nhà, bưng lên trên bàn ấm nước liền rót lên. Một bụng nước sôi để nguội rốt cuộc làm hắn tỉnh quá thần một ít, lão nhân. Ngươi làm gì đâu, Trương Thị thấy hắn đã trở lại cũng không rên một tiếng. Còn kỳ dị, có chút lo lắng hỏi ý, Trương Thị tiếp nhận trống rỗng ấm nước, ngươi làm gì vậy đi? Sao như vậy khát nước? Một ấm nước thủy, đều cấp uống xong đi, này đến nhiều khát ta không có việc gì. Thôn Chính cũng không nhiều lời, chỉ là ngồi xuống, có chút ngây người, lão nhân, ta biết mấy ngày nay ngươi đều ở giúp đại hoa nhị nha bọn họ. Nhưng ngươi cũng không thể không màng tự mình bọn họ sự ta có thể hay không trộn lẫn, nói đến cùng đều là nhà người khác ra sự, nói cái gì đâu. Ta là thôn này Thôn Chính. Giúp đỡ một chút có cái gì, đều là một cái thôn, với các nàng ta cũng là cái tộc trưởng bối. Thôn Chính chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trách cứ một câu, đúng vậy, cũng chỉ là cái tộc trưởng bối, người thân cha mẹ ruột đều mặc kệ, người quản như vậy nhiều làm cái gì. Trương Thị cũng tới khí, nàng đây là vì ai còn không phải là vì trong nhà hảo, đồ cái gì. Liền đưa tới một đốn ghét bỏ, ngươi tâm địa sao như vậy ngạnh. Các nàng đều vẫn là hoa nhi, ta giúp đỡ điểm có cái gì không đúng, ta lại không lấy trong nhà bạc đi chợ cấp bọn họ, ngược lại là đại biểu hộ gián dư lại một ít. Hắn còn cấp đại hoa, nàng cũng chưa thu, nói là thỉnh hắn uống rượu, lòng ta chàng ngạnh. Hảo vương quý, ta cho ngươi vương gia sinh nhi dục nữ. Kết quả là ngươi liền cho ta một câu tâm địa ngạnh. Ngươi cũng thật hành, Trương Thị mặt đều khí trắng. Quay đầu đã muốn đi. Tính toán đi lão nhị ra ở vài ngày. Lúc này hắn nếu là không cầu nàng trở về, nàng còn liền không trở lại, thật là tức chết nàng. Cái tao lão nhân, còn ghét bỏ thượng nàng, Vương Quý một phen giữ chặt tự mình bà nương, được rồi. Được rồi, bao lớn cá nhân, còn cùng ta chí khí, ta miệng bổn, nói sai lời nói, ngươi liền đại nhân đại lượng tha thứ ta một hồi. Hừ, vẫn là có chút không cao hứng, bất quá trong lòng thoải mái nhiều, nàng cũng không phải cái gì lãnh tâm địa người. Đại hoa kia nha đầu là đáng thương, nhưng nàng hiện tại không phải có thai sao? Cái này mấu chốt thượng, dễ dàng nhất truyền ra những cái đó ô người bên tai khó nghe lời nói, đến lúc đó nước bẩn bát đến. Nhà mình trên đầu đã có thể bẻ xả không rõ, người nghe ta nói sao? Chúng ta làm trưởng bối, ta lại là thôn chính, giúp đỡ các nàng một ít cũng là vô hậu nhưng phi. Ai có thể nói đi, đại hoa không phải mua chân núi miếng đất kia sao? Nàng làm ta giúp nhìn điểm, còn nói phải cho ta vất vả phí đâu, Vương Quý lôi kéo nàng giải thích ngươi như thế nào còn muốn. Người vất vả phí đâu, bao lớn điểm sự Trương Thị vừa nghe liền nóng nảy, Vương Quý cười cười. Liền biết nhà mình bà nương không phải cái gì nhẫn tâm chàng người. Bằng không bọn họ cũng không có khả năng an an ổn ổn qua hơn phân nửa đời. Ai, ngươi nghe ta nói xong sao? Ta không tính toán muốn, bất quá ngươi nhưng đừng coi thường đại hoa nha đầu này. Ngươi nhưng lợi hại đâu. Được rồi, việc này ngươi đừng động, ta sẽ nhìn làm. Đúng rồi, ta đi ra ngoài xử lý chút việc, không cần cho ta lưu cơm. Vương Quý không tính toán nhiều giải thích, đứng dậy lại ra bên ngoài đi qua mấy ngày. Vương gia thôn người nhìn chân núi đôi một đống lương mộc, gạch đá xanh, mái ngói. Tức khắc đồn đãi vớ vẩn nổi lên bốn phía, náo nhiệt phi phàm, không ít người trong tối ngoài sáng hướng thôn chính ra đi hỏi thăm. Siêu biết được đó là Vương đại hoa tạo phòng ở dùng tài liệu, càng là kinh ngạc vạn phần, bọn họ là biết chân núi miếng đất kia kêu Vương đại hoa mua. Tạo phòng ở bọn họ cũng nghe nói, nhưng không nghĩ tới là lớn như vậy bút tích. Hảo gia hỏa dùng đều là tốt nhất nguyên liệu, gạch xanh phòng này làng trên xóm dưới. Trừ bỏ những cái đó viên ngoại địa chủ ra, này vẫn là đầu một hồi đâu, người trong thôn sôi nổi suy đoán. Chẳng lẽ Vương canh một nhà thật cho nàng rất nhiều bạc, có chút người trộm đạo đánh thượng chủ ý. Liền đi hỏi thôn chính, hắn cũng chỉ là cười cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận, có một số việc tạm thời còn không thể trực diện phô khai nói. Một nữ tử lẻ loi một mình luôn là không an toàn, khiến cho bọn họ cho rằng Vương canh một nhà tự cấp đại hoa chống lưng đi. Cứ như vậy cũng có thể hơi chút kinh sợ những cái đó đánh ngoài chủ ý vô lại, dù sao Vương canh một nhà tự dọn ly sau, cũng rất ít hồi thôn. Hắn biết bọn họ nghĩ như thế nào, còn không phải là sợ trong thôn chiếm nhà bọn họ tiện nghi sao, sách. Bọn họ làm nghèo. Khá vậy biết muốn mặt, ai còn thế nào cũng phải bái bọn họ, thời tiết thực hảo. Không có trời mưa, bởi vì dùng chính là gạch xanh, thạch điêu, phụ cận người không sở trường, thỉnh chính là trấn trên sư phó giúp kiến tòa nhà, lại ở trong thôn tìm không ít hỗ trợ làm tạp sống, không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Rốt cuộc ở thiên lạnh thời điểm đem phòng ở chuẩn bị cho tốt, Vương Mạn thân thể là vững chắc gầy. Tháng lớn trường bào hạ, bụng đã phồng lên, áo choàng đủ khoan, nhìn không phải thực rõ ràng. Không chú ý xem, căn bản không biết nàng lớn bụng bởi vì tòa nhà sự. Còn có người đến túp lều tới cấp nàng làm mai, cuối cùng đều bị đuổi đi. Càng có bà mối phóng lời nói, về sau đừng hy vọng này một mảnh có bà mối dám tiếp nàng thân, căn bản liền không nghĩ tới thành. Thân Vương Mạn, cười nhạo một tiếng. Chút nào không để ý tới, cái này niên đại phòng ở gia cụ có một chút thực hào. Không có gì có độc không có độc quét tước sạch sẽ. Thả hai ngày, liền có thể trụ đi vào túp lều chỗ. Vương Mạn đem xe lừa chồng lên. Vương Nhị Nha trên mặt cười liền không rơi xuống quá. Tiểu ong mật dường như đặc biệt cần mẫn. Nồi chén gáo bồn, có thể sử dụng đều đóng gói hảo. Phóng tới trên xe, hảo, đều thu thập thỏa. Nhị Nha vỗ vỗ tay, Ngữ Mang hưng phấn nói, đánh hôm nay khởi, nàng cùng đệ đệ, liền không phải không chỗ để đi, không chỗ nhưng y người, thật tốt. Vương Nhị Nha nhìn ngồi trên xe, chính nhàm chán đến cầm thon dài gậy gỗ, treo một phen nộn rau xanh đậu đồ con lừa Vương Mạn. Cười đến càng là thoải mái, ngốc đứng làm cái gì? Đi lên, về nhà, hiện tại Vương Mạn nói chuyện đã thực thông thuận, chỉ là như cũ không phải thực ái nói chuyện thôi, hảo. Vương Nhị Nha ngây ngô cười, đem đệ đệ ôm đi lên, chính mình đi theo nhảy lên xe lừa, xe chậm gì gì hướng chân núi tòa nhà đi, đồ con lừa đuổi theo kia. Đem rau xanh chạy, chính là vẫn luôn ăn không đến, bị đậu đến bực bội, dầu chân, à ếch à ếch, một đốn gọi bậy, lừa đại mông, ăn một gậy gộc sau, nghiêng đầu cho chiều nó hai chân thú một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Không trong chốc lát lại xuẩn hô hô quay đầu, tiếp tục đi phía trước, ngoan một thủy, sáng sớm đệ nhất mạt ánh mặt trời đột phá mây tầng. Sái lạc đại địa, một lừa bốn người, ấm áp hòa hợp, Vương Nhị Nha không tiếng động hàm cười. Về nhà a, thật tốt chữ tỷ, Vương Dư nhỏ giọng kêu một tiếng, trải qua trong khoảng thời gian này nuôi nấng đã. Hơi chút có chút thịt cảm tay nhỏ, cắt gao bắt lấy hắn tỉ tay. Hiển lộ ra hắn trong lòng bất an, Vương Nhị Nha trấn an tính xoa xoa hắn đầu, tiểu hài tử Vương Dư. Tức khắc tâm an, hắn tỉ ở đâu, tới rồi chân núi tòa nhà, gặp được không ít ở vây quanh nhà mới tử xem hiếm lạ thôn dân, Vương Mạn mấy người cũng không để ý. Trực tiếp vội vàng xe lừa vào sân, tránh ở trong đám người giang thị. Thấy kia hai con mồ côi thế nhưng ngồi kia ngốc tử xe. Cùng nhau trụ vào này tòa nhà lớn, trong lòng buồn bực, nàng nhi tử cũng chưa được, bọn họ dựa vào cái gì, giang thị sớm tại một tháng trước liền sinh. Là con trai, nhưng đem Vương Thụ căn khách hỏng rồi, rốt cuộc nhớ không nổi Vương Nhị Nha Vương Dư, này một nhi một nữ, hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Giang thị trong mắt hạt chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì, sân thực rộng mở. Tạm thời còn không có đặt mua thứ gì, Vương Mạn đem xe bộ dài. Cũng không đem lừa xuyên trụ, tùy ý nó hạt dạo, tuần tra lãnh thổ dường như, thỉnh thoảng lắc đầu, gật đầu, lòng hiếu kỳ còn đặc trọng, chỗ nào đều thấu thượng một chân, còn tưởng hướng trong phòng đi. Mới vừa dùng lừa đầu cọ khai cửa phòng, đã bị Vương Mạn nắm ra tới, buộc ở chuồng lừa tức giận đến lừa. Lại đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, dầu mấy cái đề, không cao hứng gào một đốn, các nàng mới vừa đem đồ vật phóng hảo. Thôn chính liền tới cửa tới. Hết chương.